quỳ ngay dậy, mượn ánh trăng mông lung thấy Quách Tuyết Liên không biết đã cởi tiết y từ khi nào. Thân hình nhỏ nhắn xinh tươi, e ấp khôn cùng mang theo ánh mắt u oán đang mở to mắt nhìn hắn. Em nói cái gì? Dương Thu Trì khẽ hỏi. Là nàng ấy bảo em làm như vậy. Dạ, Quách Tuyết Liên lý nhí trả lời. Tỷ tỷ ở trên đường đã lén bảo Tuyết Liên là lão gia khổ quá. Muốn Tuyết Liên chờ đến đây nghĩ biện pháp lên giường phục thị lão gia. Tuyết Liên chỉ muốn lão gia thoải mái. Nhưng Tuyết Liên vụng về. Không biết nên làm thế nào. Hoang đường, nếu nói như vậy thì chuyện sợ quỷ gì đó là cô giả vờ à? Thanh âm của Dương Thu Trì hơi lạnh. Hắn không thích nữ nhân quá tâm cơ. Không không, không phải, Tuyết Liên sợ thật, vừa rồi đã mộng thấy thư sinh đầy máu đó thật. Quách Tuyết Liên có giúp người. Hai tay ôm chân kinh khủng nói. Em mộng thấy y cúi đầu đứng ở cửa. Sau đó giống như không có xương vậy. Biến thành cái túi da. Bay bay, bay lên không trung. Cơn ác mộng của Quách Tuyết Liên không phải nàng biên tạo ra. Nàng nghe Dương Thu Trì kể về ác kiện. Đích xác đã mộng thấy thư sinh đầy máu bị giết đó. Lại nhớ tới nhiều chuyện quỷ ám ở nha môn. Cho nên bị sợ xanh cả mặt. Nàng và Dương Thu Trì chạy nạn dọc đường sống dựa vào nhau. Đã quen được Dương Thu Trì ôm ngủ. Do đó, khi Dương Thu Trì giỡn chơi bảo nàng vào ngủ cùng, nàng liên cho là thật. Khi lên giường, nàng nhớ tới lời dặn của Liễu Nhược Băng. Chờ hắn ngủ rồi mới cởi tiết y ra. Trần trụi ôm hắn từ phía sau, vuốt về hắn, kết quả vừa khéo bị Dương Thu Trì đang mơ giấc mộng xuân với Liễu Nhược Băng chụp được tay. Bắt đầu trò chơi của người lớn, Dương Thu Trì cũng biết trước đó nàng sợ thật, ác mộng không phải là tự tạo ra, là do hắn trước đó hoài nghi thi thể người chết chẳng lẽ lại bay được trong không trung. Mới mộng thấy như vậy, mộng, Dương Thu Trì nhớ tới Quách Tuyết Liên nói tới mộng vừa rồi. Cảm thấy dường như có gì đó không phải, dường như nắm bắt được gì đó trong mê vụ, nhưng như mộng như ảo không nắm được yếu lĩnh. Chính vào lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa cất xúc ở ngoài vườn. Quách Tuyết Liên vội nhỏm dậy, xoay người mặc vội quần áo, chạy ra mở cửa, người gõ chính là hộ vệ Lưu Dũng. Thấy nàng vội hỏi, lão gia đâu, lão gia, Quách Tuyết Liên nghe y hỏi lão gia. Trong vô thức cảm thấy trò chơi người lớn do Dương Thu Trì hướng dẫn trong bóng tối mông lung đã bị người khác biết được vậy. Liền đỏ mặt tía tai, hoảng loạn tránh ánh mắt đi. Đáp, lão gia còn ngủ, có gì vậy, tuy trong vườn có đèn lồng. Nhưng Quách Tuyết Liên xoay lưng lại không rõ mặt, Lưu Dũng cũng đang gấp. Căn bản không để ý gì đến chuyện này. Vội nói, xảy ra chuyện rồi, mau gọi lão gia dậy đi. Quách Tuyết Liên cả kinh, xảy ra chuyện gì, vừa rồi ngụy bộ đầu đến báo, nói là cô con gái Đông Vân của Lý giáo dụ, đã nhảy lầu tự tử rồi, toàn bộ đại viện của Lý gia đã loạn hết rồi, họ thỉnh lão gia đến xem, kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đang chờ ở ngoài, tiểu viện này thuộc nội trạch, không có sự cho phép nghiêm cấm người khác vào. Quách Tuyết Liên vội chạy vào trong nhà, đem chuyện này nói ra. Dương Thu Trì cũng cả kinh, đêm hôm tuy Đông Vân khóc rất thê thảm, nhưng không có chuyện chết đi sống lại hay muốn tự vận gì. Sao bây giờ lại nhảy lầu tự tử vì tình chứ? Cổ đại nữ tử chính liệt như vậy sao? Điều này khiến Dương Thu Trì nhớ tới tiểu nhị, chẳng qua là vì một văn khế tặng thiếu mà tiểu nha đầu này một lòng sống chết vì hắn. Thà xuất gia cũng tuyệt không tái giá, nếu bức thì tự vẫn, ai? Tam tòng tứ đức hại người ta à, không những hại tiểu nhị, mà hại luôn cả cô gái cổ đại tên Đông Vân này. Ngay cả mộng tưởng song túc song phi với băng nhi của hắn cũng bị cái quy định này ảnh hưởng nghiêm trọng. Khổ não quá à, vừa nghĩ, Dương Thu Trì vừa được Quách Tuyết Liên phục thị mặc quan bào vào. Lủng lẳng cánh chuồng trên mũ ô sa mở cửa bước ra. Chạm ngay mặt Liễu Nhược Băng. Nàng cũng đã ăn mặc chỉnh tề, là một bộ đồ trắng giống như tiên nữ giáng trần. Liễu Nhược Băng nói, án này càng lúc càng rắc rối, để ta theo đệ xem thử. Vâng, được à, Dương Thu Trì cao hứng. Có băng nhi cùng đi phá án quả là sướng rồi. hắn chuyển người nói với Quách Tuyết Liên, em và Tiểu Hắc cậu ở nhà, đốt đèn sáng một chút, đừng sợ, có Tiểu Hắc ở đó quỷ không dám đến khi phụ em đâu. Dạ, Quách Tuyết Liên yếu ớt đáp, trở lại phòng đốt đèn sáng rồi mới an tâm, đến ngồi ở bên giường ngẩn ngơ suy nghĩ, chờ Dương Thu Trì quay về. Dương Thu Trì dẫn Liễu Nhược Băng rời khỏi nội trạch, thấy chỉ có một cái kiệu, vội ra lệnh khiêng thêm cái nữa. Nhân lúc Tùy Tùng đi khiêng thêm kiệu, Liễu Nhược Băng khẽ hỏi, ngủ ngon không? Không ngon, Dương Thu Trì làm mặt lạnh trả lời rất hung. Ơ, đang khi không cái làm sao vậy? Ai đắc tội đệ vậy? Tỷ, ta làm sao? Hừ, là tỷ bảo Tuyết Liên tìm cơ hội lên giường hầu hạ đệ phải không? Liễu Nhược Băng đỏ mặt, chỉ đệ đã lớn rồi không nhỏ nữa đâu. Một mình như vậy khổ lắm. Tuyết Liên cô nương không tệ. Hừ, cảm ơn, ta cho nàng biết, tâm của ta chỉ có một người. Nếu mà như vậy, ta sẽ đem cổ bán đi đó. Đệ làm vậy chi cho khổ chứ? Liễu Nhược Băng nhíu mày. Ta đã nói rồi, cả đời này ta chẳng lấy ai hết. Vậy ta cả đời cũng chẳng cưới ai hết. Dù gì thì cũng bám theo nàng giết luôn thôi. Dương Thu Trì gườm gườm tuyên bố. Cách chương.